Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, truy sát Mộ Dung Vũ Nhi. Hắc hắc, Mộ Dung Vũ Nhi, người cũng dám xuất hiện. Người tới, cho ta bắt sống. Mấy cái người của đại gia tộc từ trước đến nay có liên quan. Lúc này Liêu Hằng bị giết, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ cùng một chỗ. Bọn họ tự nhiên muốn giam giữ Mộ Dung Vũ Nhi, ép hỏi Bạch Vũ hạ lạc. Bạch Vũ trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ lúc tiến vào, mọi người đều biết hắn chỉ có nửa bước thần linh thực lực. Bây giờ lại đã có thể đánh giết Liêu Hằng. Bọn họ muốn ép hỏi Bạch Vũ công pháp. Bạch Vũ công pháp khẳng định có nghịch thiên chỗ. Coi như Mộ Dung Vũ Nhi là 10 vị trí đầu người lại như thế nào. Bọn họ hiện tại sư xuất có tên. Coi như Mộ Dung Vũ Nhi là Mộ Dung gia thần nữ lại như thế nào. Mấy gia tộc lớn đồng loạt ra tay. Liền xem như Mộ Dung gia người. Chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Nhất là phủ thành chủ Ngô gia người. Đều biết Ngô Nhạc muốn có được Mộ Dung Vũ Nhi. Cái này tại toàn bộ thành chủ phủ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình. Nếu như bọn họ có thể bắt Mộ Dung Vũ Nhi hiếu kính cấp Ngô Nhạc. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ đạt được Ngô Nhạc thưởng thức. Lúc này thì có vài chục người hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bọc đánh đi qua. Mộ Dung, người chạy, ta đến cuốn lấy bọn họ. Vương Mãng làm Bạch Vũ đại ca. Lúc này, hắn nhất định phải đảm đương. Hắn làm sao có thể để Mộ Dung Vũ Nhi gặp nạn. Mà lại hắn cảm giác được. Mộ Dung Vũ Nhi chỉ sợ đối Bạch Vũ có ý. Vậy hắn càng không thể đầy đủ để Mộ Dung Vũ Nhi mạo hiểm. Lúc này hắn trực tiếp mãng ngưu quyết ra thân. Sau đó một cái dã man đập vào. Một vị thần linh trung kỳ người. Trực tiếp bị hắn đụng bể. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Vương Mãng, ngươi làm là vương gia người. Cũng dám tru sát ta vương gia môn nhân. Chờ trở lại trong vương gia. Lão tổ nhất định tự mình xuất thủ đánh chết ngươi. Vương Mãng cười lạnh không thôi. Những người này nếu như vậy liền muốn để hắn khoanh tay chịu chết. Cái kia chỉ sợ là muốn quá nhiều. Hắn Vương Mãng có thể không phải người ngu. Vương Mãng sớm đã không còn nghĩ tới hồi vương gia. Hắn phát hiện vương gia cũng là một cái lồng giam. Hắn đã đi ra. Làm sao có thể một lần nữa hồi trong lồng đi. Mà lại vương gia nhiều người như vậy muốn hắn chết. Hắn vừa đánh chết. Cũng là một vị vương thanh thiên một vị đồ chó con. Lần trước vương thanh thiên sai người đánh chết tại chỗ hắn. Nếu như không phải hắn còn có chút bản lĩnh. Hôm nay căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Hắn cùng vương gia. Kỳ thật đã được cho quan hệ tan vỡ. Từ khi cha mẹ hắn bởi vì ngoài ý muốn chết mất về sau. Hắn mạch này. Cũng chỉ thừa một mình hắn. Cho dù hắn có nghịch thiên thiên phú. Gia tộc người, cũng sẽ không cho hắn vốn có vật chất để hắn tu luyện. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ toàn bộ vương gia thế hệ tuổi trẻ, chưa chắc là vương thanh thiên định đoạt, chỉ là vương mãng tu luyện vật chất không cùng phía trên. Mới đưa đến hắn bây giờ bị bỏ lại đằng sau. Giết, vương mãng lúc này phảng phất như là chiến thần đồng dạng. Thần linh sơ kỳ thậm chí thần linh trung kỳ người. Thậm chí ngăn không được vương mãng tốc độ. Vương mãng tuy nhiên không phải chủ tu nhục thân. Nhưng là hắn mãng ngưu quyết ra thân. Thân thể lực lượng cùng phòng ngự. Đồng dạng đạt đến thần linh trung kỳ trình độ. Đây là hắn tu luyện công pháp biến thái. Cho nên hắn lúc này. Một khi giết vào trong đám người. Uy hiếp tính so Mộ Dung Vũ Nhi lớn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này hắn. Nhục thân đã biến thành thường nhân lớn nhỏ. Cho nên những người khác không dám dùng cường đại công kích đánh giết hắn. Bởi vì đánh giết hắn đồng thời. Tính cả bạn cũng người cùng một chỗ đánh chết. Nhưng là nếu như công kích lực độ không đủ. Bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ. Liền hắn phòng đều không phá được. Mộ Dung, chúng ta đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cũng là hoảng sợ. Hắn chưa từng gặp qua Vương Mãng xuất thủ. Vậy mà lúc này Vương Mãng tránh thức xuất thủ về sau. Hắn mới gặp được Vương Mãng điểm mạnh, làm Bạch Vũ đại ca. Vương Mãng tự nhiên không có khả năng kém. Nhất kiếm phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đánh ra nhất kích đến, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, theo sát Vương Mãng về sau. Hai người trong nháy mắt giết ra khỏi trùng vây. Một đám rác rưởi, đuổi theo cho ta. Lúc này Lý Thiên Hổ giận dữ. Bọn họ Lý gia đồng dạng bị giết không ít người. Đến hai người đào thoát, Vương Mãng mới nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn theo mấy chục người trong đám người giết ra đến, đồng dạng bị thương, chỉ là vừa cưỡng đề một hơi mà thôi. Lúc này đào thoát về sau, cũng là một cỗ thật sâu cảm giác suy yếu. Người không sao chứ? Mộ Dung Vũ Nhi muốn đi đỡ Vương Mãng, phát hiện Vương Mãng thậm chí có một loại đứng không vững cảm giác. Nhưng là nàng lại đã ngừng lại. Dù sao nam nữ trao nhận không nhẹ. Lúc này Vương Mãng ổn vững vàng, khoát tay áo, chúng ta đi thôi. Vương Mãng không nói gì, bóng lưng lại là kiên định như vậy. Tại hắn ngã xuống trước đó, hắn không cho phép Mộ Dung Vũ Nhi ra chuyện. Bạch Vũ không tại, vậy hắn thì nhất định muốn chiếu cố Mộ Dung Vũ Nhi. Lạc Thủy Thần Điện cực lớn, giống như là một đạo mê cung đồng dạng. Chỉnh tòa thần điện dường như đều là băng đống đá hoàn toàn mà thành. Vương Mãng trực tiếp lấy một thanh đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó vừa chạy vừa luyện hóa. Bọn họ không có bay thẳng trên không trung, nếu như bay trên không trung, cái kia liền trở thành bia sống. Cái này truyền thừa ngươi còn cần không? Vương Mãng nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng hỏi. Hắn là không cần Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, loại nữ nhân này truyền thừa không thích hợp hắn, hắn cần loại kia thẳng thắn thoải mái công kích truyền thừa. Nếu như có thể, thậm chí hắn muốn đi Thái Thản Thần Vương truyền thừa chỗ nhìn một chút. Mộ Dung Vũ Nhi lại là kiên định gật đầu. Nàng tự nhiên có tính toán của nàng. Nàng phát hiện Bạch Vũ yêu nghiệt thiên phú, nàng không thể bị Bạch Vũ cấp rơi xuống. Nếu như cùng Bạch Vũ càng chạy càng xa, nàng đem không có cơ hội. Không biết cái gì thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi trong đầu trang lấy đều là Bạch Vũ. Nàng phát hiện, cái kia nam nhân, nguyên lai thật đã đi vào trong lòng của hắn. Mộ Dung Vũ Nhi dường như cảm thấy, là duyên phận để bọn hắn gặp nhau. Hai người tên trong chữ đều có một cái mộ chữ. Một là Miêu Mộ Tiên, một là Mộ Dung Vũ Nhi. Chẳng phải là nói, lẫn nhau ái mộ, nữ nhân xác thực ưa thích mơ màng. Đầu não so sánh lớn, Vương Mãng tự nhiên không biết Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại ý nghĩ trong lòng. Nếu như biết, chỉ sợ hắn đều có đập chết nữ nhân này xúc động. Vì không cho Bạch Vũ kéo cự ly xa, có thể liền mệnh cũng không cần. Tốt, đã ngươi muốn, đi theo ta. Lúc này hai người trực tiếp vòng vo một vòng tròn, lại về tới vừa mới chiến đấu chỗ ban đầu. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, cho nên hắn chuẩn bị mang theo Mộ Dung Vũ Nhi theo cái này đều bị tập kích giết sau lộ tuyến tiến lên, dạng này mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Song khi bọn họ về tới đây thời điểm, phát hiện lại có mấy chục người chờ ở chỗ này. Ha ha, Mộ Dung Vũ Nhi, các ngươi quả nhiên hồi đến rồi. Lúc này Lý Thiên Hổ trong mắt tràn đầy trêu tức, mà lúc này Bạch Vũ, ngay tại lạc trên sông, hắn lúc này, ánh mắt đồng dạng ngốc trệ, nhưng lại cũng có một tia linh quang sinh ra. Lạc Thủy Thần Vương vốn là chỉ là thần vương cấp cường giả mà thôi. Thần hồn của nàng, đồng dạng chỉ có thần vương cấp bậc, mà lại nơi này chỉ là nàng thi triển một đạo huyễn cảnh. Đi qua mấy ngàn năm năm tháng, hắn nơi này khảo nghiệm, có thể làm khó thần linh cấp thần hồn, nhưng là muốn làm khó thần vương cấp thần hồn, chỉ sợ vẫn là có nhất định độ khó khăn. Bạch Vũ lúc này thần hồn nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Cái này lại không phải tâm tính của hắn so sánh ác, mà là bởi vì trong thần hồn của hắn, có một cỗ chống lại thiên ý chí. Hồng hoang chi địa người, muốn tu luyện tới thần vương cảnh, đều nhất định muốn cảm ngộ thiên ý chí. Nhưng là hắn lại là có một cỗ chống lại thiên ý chí. Điều này sẽ đưa đến thần hồn của hắn là lớn nhất phản nghịch. Cho nên Lạc Hà tự nhiên không nguyện ý thừa nhận hắn tồn tại. Mở cho ta a! Bạch Vũ quát lớn, trong nháy mắt tránh ra Lạc Hà. Trực tiếp vượt tới, thần hồn của hắn có nửa bước thần vương.